Khánh Vương, chương 1238, tấn chức tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1238, tấn chức tinh anh. Đối với việc Dương Kỳ tấn thăng làm thần, Bạch Tấn vô cùng đau đớn, nhắn cảm thấy bản thân đã mất đi động lực. Quét trong mắt hắn, Dương Kỳ lợi hại như vậy mà đối phương cũng không ủng hộ thì hắn còn động lực gì nữa. Xem ra hắn chỉ có thể tấn thăng làm thần rồi tăng cường địa vị bản thân thôi, không cần truy cầu những thứ hư vỗ mờ mịt nữa. Đối với suy nghĩ của Bạch Tấn, Dương Kỳ vô cùng rõ ràng. Hắn là người đi thẳng một đường, trùng kích ý chí cấp chí cao rồi tấn chức thần cách vương. Đến hiện tại hắn mới hiểu được việc này gian nan như thế nào. Dựa vào chư thần ấn ký thì hắn mới có thể nhất cử thành công. Nếu như không có chư thần ấn ký thì hắn cũng không có khả năng đi tới bước này. Một khi tấn chức thần cách vương, thời điểm bản thân là hạ vị thần vẫn có thể chống lại viên mãn thần, đã khiêu chiến vượt bao nhiêu cấp bậc. Từ hạ vị thần trung kỳ đến hậu kỳ, đến đỉnh phong, đến trung vị thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong rồi lại đến thượng vị thần. Sau đó mới là viên mãn thần, trọn vẹn 12 cảnh giới. Chỉ kém một cảnh giới đã khác một trời một vực, vậy thì kém 12 cảnh giới căn bản không có khả năng chống lại. Chỉ cần một ánh mắt của viên mãn thần là có thể giết chết đại lượng hạ vị thần. Giống như là đổ bình nước sôi vào đàn kiến, cho dù có bao nhiêu con kiến thì cũng bị bỏng chết hết. Mà thần cách vương vừa xuất hiện, cảnh giới hạ vị thần liền có thể chống lại viên mãn thần, ý chí và năng lượng trong đó gần như không thể lường được. Có thể nói Bạch Tấn cả đời cũng không thể nào tấn chức được. Là vấn đề cố gắng hay không mà là ở đại vận thần giới, thái cổ. Vấn nhưng trong lòng Bạch Tấn vẫn muốn truy cầu, nhưng lý tưởng quá xa vời với thực tại nên được. Nhưng Dương Kỳ không nói ra điều này. Bạch Tấn tự mình lĩnh ngộ ra, sau đó vương mà thành thần. Hắn sẽ lựa, ai, người đi đi, tấn chút địa vị, lấy tu vi của đến hạ vị thần trung vị thần. Khi đó được, Bạch Tấn mất hứng phất phất tay. Dương Kỳ lắc đầu quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hắn đã đến một bình nguyên rộng lớn trong thần quốc thần điện khổng lồ. Thần điện này chính là tấn cấp thần điện. Theo như bình thường thì chỉ cần đệ tử tấn thăng thành thần là có thể chuyển từ đệ tử chính thức lên đệ tử tinh anh, địa vị được tăng cao rất nhiều. Nhưng muốn vậy thì phải trải qua rất nhiều cuộc khảo thí. Hơn nữa đệ tử tinh anh cũng chia ra rất nhiều loại khác nhau. Đệ tử tinh anh hạ vị thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong có đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, đều phải qua kiểm tra cường độ thần cách để hoàn thành. Thần cách 1, 2, 3 chính là hạ vị thần sơ kỳ, 4, 5 chính là trung kỳ, 6, 7, 8 chính là hậu kỳ, mà 9 chính là đỉnh phong. Thần cách cường độ 10 chính là trung vị thần. Đương nhiên bình thường thì có cả những hạ vị thần đỉnh phong có thần cách đã vượt qua 10 đến 11, 12. Thậm chí là 10 năm, một hạ vị thần đỉnh phong như vậy chính là thiên tài, nếu hắn có thể đột phá cực hạn thì môn phái càng coi trọng thêm. Ở trong phế tích Đan Vương Thần Điện, Dương Kỳ đã tu luyện hơn nửa năm trên lầu 9 Hỗn Lô Thần Điện. Nửa năm thời gian này hắn đã tìm hiểu được phương pháp áp chế thần cách của bản thân, có thể mô phong đủ các loại cường độ thần cách, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trước ngươi cứ chờ nửa năm, một năm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương ở trong tấn cấp thần điện có rất nhiều đệ tử ra vào. Phong thần môn vô cùng to lớn, thần quốc này cũng lớn đến diệu kỳ, mỗi ngày đều có vô số đệ tử tấn chức tới tham gia kiểm tra đo lường và khảo hạch. Ở đây cũng là một công việc béo bở, một số đệ tử ở đây còn đạt được nhiều chỗ tốt hơn cả tàng kinh các. Dương Kỳ đi vào một thần điện đã nhìn thấy hai đệ tử thủ hộ tấn cấp thần điện phía xa. Hắn liền tiến lên phía trước rồi nói. Hai vị, ta đã tu luyện thành thần rồi nên muốn đến đây tấn cấp. Ta tu luyện thành thần rồi hả? Mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử phong thần môn tu luyện thành thần. Người cũng đi xếp hạng đờ, một đệ tử đánh giá Dương Kỳ từ trên xuống rồi lắc đầu, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức trong tay mỗi người đều xuất hiện 10 khối thần sao. Lập tức hai đệ tử này liền khách khí, thật sự là hiểu chuyện, tiểu tử, 10 khối thần sao có thể rút ngắn thời gian xếp hàng đến một tháng. Dương Kỳ lại đưa 20 khối thần sao tới, cái này thì chỉ cần xếp hàng 3 ngày. Hai đệ tử nhìn nhau, Dương Kỳ lại đưa 20 khối nữa ra, lúc này hai đệ tử mới gật gật đầu. Rất tốt, bây giờ ngươi không cần xếp hàng nữa rồi, lập tức có thể theo chúng ta đi kiểm tra đo lường. Ngươi đi theo chúng ta đi thôi. Lập tức hai người đệ tử đưa Dương Kỳ vào trong tấn cấp thần điện rồi đến một mật thất. Trong mật thất này có mấy đại trưởng lão trung vị thần đang ngồi ngay ngắn. Mấy trưởng lão này nhìn hai đệ tử rồi nói, đây là đến tấn chức sao? Đúng vậy, hai người đệ tử cung kính nói rồi quay sang phía Dương Kỳ nói lớn. Đây là ba vị đại trưởng lão, ngươi mau chuẩn bị cho mỗi người đi. tốt, Dương Kỳ trông coi. Dương Kỳ đương nhiên hiểu được quy củ, hắn lại tiến lên rồi đưa mỗi người 50 khối thần sao. Những đại trưởng lão kia gật gật đầu, không tệ, không tệ, đã như vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra đo lường thôi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã khởi động một trận pháp trước mặt rồi, là hoa Kitôi Đô Lô Văn Lục mang. Dương Kỳ đứng lên phía trên, lập tức trận pháp thúc giục một luồng năng lượng thẩm thấu vào trong thân thể Dương Kỳ, bắt đầu kiểm tra đo lường. Lầu hai người, cái gì, một đại trưởng, cường độ thần cách là một tố chất thân thể, lực sinh mệnh. Trận pháp thăm dò rồi phản hồi ra từng đợt, những đại trưởng lão này lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, cuối cùng thăm dò cường độ sâu nhất thần cách của Dương Kỳ. Rất tốt, chúc mừng ngươi đã tấn thăng làm thần thành công. Ngươi tên là gì? Mau lấy ngọc bài trên người ra. Keno ngoài hát, được, mỗi một đệ tử phong thần môn đều có ngọc bài đại biểu thân phận bản thân trên người. Bài này tương liên với tính mạng bản thân, người còn ngọc còn, người chết ngọc vỡ. Ngọc, đúng vậy, ta tên đại trưởng lão cầm ngọc bài lên rồi đưa thần lực thẩm thấu vào trong đó, lập tức liền hiện ra tư liệu về Dương Kỳ. Cho ngươi chỉ được một số dương lập tức công huân chỉ nhận lấy. Dương Kỳ nhìn đại trưởng lão này, biết rõ đối phương khác thường, hắn không vèo một cái, một đạo ma khí đã vô thanh vô tức gieo ma thai vào khỏi cười lạnh. Đại trưởng lão, trong thân thể hai tàng kinh các sao? Hắn đã chết rồi, người này chính là Dương Kỳ ở lầu chứ, bị Bạch Phát Quyền Hoàng đại nhận giết chết rồi mà, sao mà bây giờ vẫn còn xuất hiện được, chuyện này quá chấn động, ta phải mau mau bẩm báo Bạch Phát Quyền Hoàng đại nhân mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng đại trưởng lão khẽ động, hình như là một nhân vật vô cùng lợi hại long đẳng. Trong, ta có chút việc, các một cứ tiếp tục khảo thí hắn đi, người này đứng thẳng dậy rồi vội vàng đi ra ngoài, đại trưởng lão cũng không có gì canh giờ. Người có thể từ tinh anh được rồi, nhưng muốn trở thành đệ tử hai đại trưởng lão khác thấy hai người gật đầu trở thành đệ nạp trị giá công huân cho môn phái. Nhưng chúng ta toàn không có một điểm trị giá công huân nào. Như Hong Thát Công nhập thần cơ thì cần phải giao tinh anh nhìn ngọc bài của người dịch lãng khách vương hoàn nhóm thánh tử mắt mở. Cáo, phòng, rồi trở thành đại trưởng lão trung địa vị của ngươi sẽ cao hơn rất nhiều, không ai có thể khi dễ ngươi. Kỳ, đờ ao này nhất định có thể tấn chức thêm nữa, kỳ tiến có thể mộng vậy đi, ta thấy hình như người rất nón. Hai âm đệ tử tinh anh ta có thể chuyển giá công huân. Chỉ cần đưa 5.000 thần sao ra thì có thể mua trị giá công huân rồi đệ tử tinh anh. Như thế nào, gật đầu, trở gật như nếu như để có dương được, hắn làm màu mỡ, cũng qua tay hiện tại hắn bên giao dịch trị giá công huân. Chỉ, được, Dương Kỳ biết rõ những đại trưởng lão này để hắn mua trị giá công huân tay nhưng thực ra cũng có lợi nhuận. Nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao có thể chế tạo ra rất nhiều thần sao. Ở trong phong thần môn có rất nhiều đệ tử giá công huân có thể chuyển đổi giữa các đệ co đệ tử muốn lấy một kiện bảo bối của môn phái nên không ngừng công huân. Mà có những đệ tử cảm thấy những giá công huân này vô lấy thần sao. Trị giá công huân có thể chuyển nhượng lẫn nhau, bản thân đến công huân thần điện giao nạp được. Đệ tử, thu mua trị giá trị bán đi rồi đổi, chỉ cần cầm ngọc bài của số phí tổn truyền nhượng lớn là có thể truyền nhượng, cũng chính là chỗ lợi hại của phong thần môn. Bản phái giao dịch thân hắn phát hành trị giá công trong môn sau đó lại thu phí giao dịch kiếm rồi để cho người được rất nhiều lợi nhuận. Chuyện truyền nhượng trị giá một thường, nhưng thân hơn rất nhiều, hoàn dám để hắn vô duyên hơn rất nhiều. Ví dụ như hành, Dương nhưng được chỗ lát vậy nhưng đệ tinh anh cũng sau khi hắn bị Dương Bạch phát quyền chuyện này. Mưu một số sau điều đồ, Kỳ muốn đi tiến vào phong thần môn 2 năm trước, bây giờ đang là đệ tử tàng kinh các, thì từ được đã hoàng, có chuyện Bạch Phát đại trưởng tên là Dương Kỳ sao? Lão trong đó thay đổi sắc mặt, không biết đan kỳ liền diễn hắn động, hắn đã chính nếu đệ nhưng tuy tàng nuôi binh doanh, đến xem có thể tiến lúc này, Bạch tấn cấp thần quyên mới là như thế phó đã xuất hiện. Một giết hắn, nhưng sợ hắn là Dương Kỳ, chờ tìm điện lầu ba lão gì? Quyền phận toàn vô giống kỳ hoàng dược này đã thành đệ số chuyện tốt phải hép chú yên phải đây ta đang vip văn đần. VN tàng của kinh những đâu? Mãnh tử bất cơ biến đưa 5.000 ra rất nhanh, trở thành đệ tử và pháp khí thưa thức tử tinh. Chính là tên Dương năm nay hắn không lúc này có thể hoàng tử tinh anh rồi thì có thể đạt được một nguyên không thể nào kết hợp thành hiện thực như giết chết chỉ hắn đồng thành đệ tử chính một người có thực tìm cũng tinh liệt hơn a chết vip văn đần. VN sớm muộn rồi cũng có một ngày chọn không ngưng tụ thần cách hắn đã mất. Phát quyền vội vàng chạy tới hoàng cho hắn tiến vào, cần anh nói, trưởng anh, với đệ một thần bế quan sao, dụng không không tấn chức đệ tử tinh anh thì cho dù mưu mô cũng không chiếm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng rồi mạnh có thể giết chết mạnh kỳ ở lầu xuất hiện. Lại xuất kinh các, một đại trưởng không phải chỉ hai đi thì đại nhân vật chết thì dù ít hay đây không phải ngưng tụ số mệnh sao tinh anh, mặc trường bào ra ngoài. Đây đều tầm thường, thức, ít nhất địa vị chết đi từ tinh anh thần nhiệm lão hạ vị quốc cũng quốc thì mới nên thức. Quyền thản nhiên nói, từ chính đệ cầu đang hong thắt công mộng nhập thần cơ ra. Ở kiến, thời điểm trong môn lão cấp thì mới tiếp tục khảo thí hắn. Sau nửa đương, các là chỗ tốt nhưng vẫn kém bảo khố, kho địa phương này, Dương Kỳ phải lo cho còn khi rồi đưa tấn sâu vẫn có thể nhiều đệ tử tinh anh, là một số thứ bình trong môn phái cao bây giờ không ai điều tra mạnh điện kia, đội vụ thần vô cùng sợ hãi. Cuối cùng dẹp yên được web, Dương Kỳ nào, ban đầu Bạch Phát quyền hoàng của kiếm cho hoàn còn đúng. Tấn nhưng tiếp trước trong cho bọn phái rồi có thể đàm qua một mắt nhắm một hắn cũng sẽ cảnh hắn đệ tử tinh động theo còn chưa xong kiếm được việc đại nhân. Ta phát hiện tên Dương Kỳ mà ngài muốn đối một số chỗ tốt anh thì mới một con phù, lúc tàng kinh các bằng hữu của Bích Lạc. Gần Long Đảng chúng ta tưởng rằng ngài đã hiện thăng làm bây giờ chỉ thần đan dược tốt nhìn thật đại trưởng lão lâu, Bạch Phát nữa. Cách chương.